Vô địch kiếm vực, chương 1276, 1276, trực tiếp diệt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp đi không có nửa điểm chần chờ. Thiên sát các với hắn mà nói, có thể khống chế đương nhiên tốt, bởi vì đây là một đại trợ lực, nhưng là không có cũng không có việc gì. Hắn Dương Diệp chưa bao giờ sẽ đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác. Cũng không phải tại cùng Thiên Lan không bực bội, mà là với hắn mà nói, song phương hợp tác, muốn thẳng thắn thành khẩn. Cái này Thiên Lan không rõ ràng không tín nhiệm hắn, nhưng lại có chút nhằm vào hắn. Tiếp tục dừng lại ở Thiên Sát Các, dùng tính tình của hắn, đến lúc đó đừng nói hợp tác, chỉ sợ còn muốn cùng Thiên Sát Các như vậy ngươi chết ta sống. Cùng hắn chơi đùa tình trạng kia, không bằng hiện tại mọi người mỗi người đi một ngả, các đi các lộ. Đúng lúc này, Thiên Lan không đột nhiên ngăn ở rồi Dương Diệp trước mặt. Nói, như thế nào với ngươi không có vấn đề gì? Thiên Sát Các hôm nay bị Nguyên gia nhóm thế lực đuổi giết, đều là vì ngươi nguyên nhân. Nếu như không phải ngươi giả trang Thiên Sát các chủ, Nguyên gia nhóm thế lực như thế nào sẽ đến nhằm vào Thiên Sát Các? Cho nên, ngươi là tại gây cười sao? Dương Diệp trực tiếp đã cắt đứt Thiên Lan không lời mà nói. Nói, bởi vì ta nguyên nhân, thật sự là buồn cười. Thiên Lan không, ngươi trước biết rõ ràng một điểm, là ngươi Thiên Sát Các tới trước truy sát ta. Còn có, Thiên Sát các chủ là ai giết? Là ta giết, hay là ngươi giết? Bản thân mình tự là Thiên Sát Các lớn nhất phản đồ. Còn có mặt mũi mà nói là ta làm hại Thiên Sát Các. Người mặt đâu này. Còn có, coi như là ta làm hại ngươi Thiên Sát Các, đó cũng là ngươi Thiên Sát Các đáng đời. Nói thật, ta không có giết ngươi. Không có đối với Thiên Sát Các xuất thủ. Thật là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Nói đến đây, Dương Diệp cười lạnh một tiếng. Nói. Thiên cô nương, nói thật, muốn tan rã ngươi Thiên Sát Các, thật là đơn giản đến cực điểm. Chỉ cần lại để cho bọn hắn biết rõ bọn hắn các chủ chết ở ai trên tay. Ta muốn, Thiên Sát Các nhất định sẽ lập tức tự sụp đổ. Không phải sao, còn có, ta sở dĩ lựa chọn ly khai, là vì ngươi dù sao đã cứu ta. Hợp tác không xả thân nghĩa tại, tuy nhiên chúng ta không cách nào hợp tác, nhưng lại có cùng chung địch nhân. Cho nên, ta cảm thấy được ta cùng Thiên Sát Các tầm đó, chưa tính là địch nhân. Ít nhất theo chiến lược đi lên giảng là như thế này. Thiên Lan không trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói, ta tuy nhiên muốn giết Thiên Sát các chủ, nhưng là ta đối với Thiên Sát Các không có hận ý. Cái này cùng ta có quan hệ. Dương Diệp âm thanh lạnh lùng nói. Thiên Lan không nói. Hiện tại trong các đều nghĩ đến ngươi tự là các chủ. Bọn hắn chỉ nghe mệnh lệnh của ngươi. Nguyên lai ngươi là vì cái này mà đến. Dương Diệp nói. Cái này đơn giản. Ngươi bây giờ trở về nói cho bọn hắn biết. Thiên Sát các chủ tự là ngươi. Tự nói là ta nói. Bọn hắn nếu không phải tín, ta cho bọn hắn truyền âm là được. Đối với điểm ấy chuyện nhỏ, ta hay là không ngại giúp đấy. Thiên Lan không ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, nói, chúng ta ngăn cản không nổi ngũ đại thế gia cùng hai đại tông môn. Cho nên, ta Thiên Sát Các sẽ đầu hàng, uy hiếp ta. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, ta chỉ là nói một sự thật. Thiên Lan không nói, Dương Diệp cười lạnh một tiếng, nói, không có sao, người Thiên Sát Các chỉ cần đầu hàng, ta lập tức công bố Thiên Sát các chủ vẫn lạc tin tức. Hơn nữa nói cho thế nhân Thiên Sát các chủ là ai giết chết. Có tất yếu làm như vậy tuyệt. Thiên Lan không trầm giọng nói. Tuyệt. Dương Diệp cười lạnh cười. Nói. Thiên Lan không. Người thật là rất khôi hài. Người Thiên Sát các đầu hàng ngũ đại thế gia cùng hai đại tông môn. Cũng tự địch nhân là của ta rồi. Đối đãi địch nhân. Chẳng lẽ còn muốn giảng nhân từ sao? Ta cho người biết. Đừng cho là ta là tại với ngươi hay nói giỡn. Chỉ cần ngươi Thiên Sát các dám đầu hàng, ta lập tức công bố Thiên Sát các chủ vẫn lạc tin tức. Thiên cô nương, ta muốn, ngươi nhất định sẽ không đi tác hợp đầu hàng đấy. Dù sao, không có người nào muốn bị vô số sát thủ đuổi giết đấy. Không phải sao, người cũng sẽ bị đuổi giết. Thiên Lan không nói, người cảm thấy ta sợ sao? Dương Diệp nói, giữa chúng ta, không cần phải như vậy cá chết lưới rách. Không phải sao, Thiên Lan không nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, người nói rất đúng, giữa chúng ta, xác thực không cần phải cá chết lưới rách. Cho nên, hiện tại, các người đi ta đấy, mọi người nước giếng không phạm nước sông. Nói xong, Dương Diệp lôi kéo Tử Nhi hướng phía xa xa đi đến. Bất quá rất nhanh, hắn lại ngừng lại, bởi vì Thiên Lan không lại chắn trước mặt hắn, cùng trước kia đồng dạng. Ngươi hay là thiên sát các chủ? Thiên Lan không nói, đầu hàng nguyên gia nhóm thế lực. Nàng rất rõ ràng, nếu như thiên sát các thật sự làm như vậy, Dương Diệp tuyệt đối sẽ nói được thì làm được. Đem thiên sát các chủ vẫn lạc sự tình, còn có nàng giết thiên sát các chủ sự tình bộc lộ đi ra. Khi đó, thiên sát các nhất định sẽ loạn, về phần nàng sẽ bị đuổi giết đến chết. Hiện tại thiên sát các có thể không ngớt nàng một vị hư giả. Hơn nữa, thiên sát trong các bộ những người kia cũng không nhất định sẽ đầu hàng. Một khi lại để cho bọn hắn biết rõ thiên sát các chủ đã chết, rất nhiều người nhất định sẽ lập tức ly khai thiên sát các bắt đầu từ số 0. Hoặc là, vì tranh giành thiên sát các chủ vị trí, chơi đùa ngươi chết ta sống. Tóm lại, mặc kệ cái nào kết quả, cũng không phải nàng nguyện ý chứng kiến đấy. Các chủ, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng mỉa mai. Nói, thiên cô nương, thật có lỗi, ta không có hứng thú. Cái này các chủ vị, ai yêu đem làm ai làm đi. Người đến tột cùng muốn thế nào? Thiên Lan không trầm giọng nói. Dương Diệp nói, ta muốn thế nào? Thiên Lan không, là ngươi muốn thế nào? Ta cùng ngươi hợp tác khống chế thiên sát các. Mà ngươi nhưng lại khắp nơi đề phòng ta, thậm chí là nhằm vào ta. Tốt, có thể, ta đem thiên sát các trả lại cho ngươi. Mà bây giờ, thiên sát các gặp nạn, ngươi lại tới tìm ta. Thiên Lan không, ngươi cho ta là ngươi sủng vật à, Triệu Chi tức ra. Vung Chi tức đây, tốt, ta xin lỗi được hay không được. Thiên Lan không nói, ta chịu trước sự xin lỗi. Trước kia là ta không đúng. Ta không nên hoài nghi ngươi, không nên nhằm vào ngươi. Ta, Dương Diệp khoát tay áo, nói, đừng nói những lời nhảm nhí này rồi. Muốn ta trở về tiếp tục làm cái kia các chủ, có thể, một cái điều kiện, từ nay về sau, ta nói cái gì chính là cái gì. Ta không hy vọng đang nghe ngươi phản đối thanh âm của ta. Hoặc là, ngươi bây giờ rời khỏi thiên sát các, bất quá có lẽ. Người chắc có lẽ không lựa chọn rời khỏi. Bất quá, cái này không quan hệ với ta. Hiện tại, điều kiện ta đã đưa ra, có nguyện ý hay không? Cho ta một cái trả lời thuyết phục. Thiên Lan không hít sâu một hơi, nói, không nên như vậy hùng hổ dọa người sao? Dương Diệp lắc đầu, nói, Thiên cô nương, trước kia ta đối với ngươi rất khách khí, đem ngươi cho rằng là người một nhà. Đáng tiếc, của ta khách khí đổi lấy chính là ngươi châm chọc khiêu khích. Hiện tại, ta quyết định đổi lại phương thức đối với ngươi. Đáp ứng ta nói ra điều kiện, chúng ta tiếp tục hợp tác. Bằng không thì, kính xin mở ra, đừng chống đỡ con đường của chúng ta. Thiên sát các bị diệt, hạ một người chính là ngươi Kiếm Minh. Thiên Lan không nói, đó là chuyện của ta. Không tốn sức ngươi quan tâm. Dương Diệp nói. Thiên Lan không trầm mặc. Lúc này, Dương Diệp lại nói, kỳ thật, muốn khống chế thiên sát các, với ta mà nói, rất đơn giản, giết ta và ngươi là có thể khống chế thiên sát các. Nhưng là, như trước kia nói, ngươi không có phụ ta, cái này tay ta không thể đi xuống. Nhưng là, nếu như ngươi dám mang theo thiên sát các đầu hàng nguyên ra đợi thế ra, tin tưởng ta, ta không có chút nào nương tay. Nói đến đây, Dương Diệp lại nói, còn có, nếu như ta muốn hy sinh thiên sát các đến cùng nguyên gia đợi thế gia lưỡng bại câu thương. Căn bản không cần phiền toái như vậy. chỉ cần ta không nhúng tay vào Thiên Sát Các sự tình, mặc kệ do hai người các ngươi bên cạnh chém giết là được rồi. Trước kia vì cái gì không giải thích? Thiên Lan không nói. Giải thích. Dương Diệp cười lạnh một tiếng. Nói. Ngươi cho ta cơ hội giải thích sao? Tự tính toán giải thích cho ngươi. Ngươi sẽ tin sao? Tự coi như ngươi lần này tin. Cái kia lần sau đâu này? Hạ hạ lần đâu này? Nói thật. Thiên cô nương. Cá nhân ta cảm thấy. Đem Thiên Sát Các trả lại cho ngươi. Đối với ngươi ta đều tốt. Ngươi cũng thấy đấy, ta là người tính tình không tốt. Nếu như ta và ngươi không thể thẳng thắn thành khẩn hợp tác, lấy tới cuối cùng, đừng nói hợp tác, chỉ sợ còn có thể biến thành ngươi chết ta sống. Nói xong, Dương Diệp lôi kéo Tử Nhi tay lướt qua Thiên Lan không hướng phía trước đi đến. Ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Lúc này Dương Diệp sau lưng truyền đến Thiên Lan không thanh âm. Về sau Thiên Sát trong các. Ngươi tự là chân chính các chủ. Ngươi nói cái gì chính là cái gì. Như vậy đã thành a. Dương Diệp dừng bước lại. Quay người nhìn về phía Thiên Lan không. Nói. Nhớ kỹ. Hiện tại. Là ngươi cầu ta trở về đem làm Thiên Sát các chủ. Hiện tại. Theo ta đi. Nói xong. Dương Diệp quay người tiếp tục mang theo Tử Nhi hướng xa xa đi đến. Đi đâu? Thiên Sát Các. Thiên Lan không nói đến đây. Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua. Nói. Như thế nào? Hai ba SCQ hiện tại tự quên lời của mình đã nói rồi hả? Thiên Lan không nhìn một Dương Diệp. Nói. Tốt. Ta với ngươi đi. Dương Diệp thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía Tử Nhi. Tử Nhi khẽ gật đầu. Bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng vung lên. Rất nhanh. Ba người tăng thêm Tiểu Bạch lập tức biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp tự nhiên là phải về Minh Ngục Đại Lục, bởi vì lúc trước hắn nghe được cái kia Vân Gia Cung Trang Mỹ Phụ nói Tần Gia có cường giả đi đến Minh Ngục Đại Lục. Hơn nữa còn là hai người, đối phương nhất định là hư giả. Tuy nhiên tận thế thành hiện tại có Lão Hắc, còn có Hư Vân Hãm, nhưng là hắn vẫn là có chút không yên lòng. Thiên Sát Các, trên đường, Thiên Lan không muốn nói lại thôi. Trước ngươi không phải nói đã để Thiên Sát Các người che giấu rồi sao? Dương Diệp hỏi. Thế nhưng mà. Không có gì thế nhưng mà. Như vậy là được rồi. Ta hiện tại có càng chuyện trọng yếu phải làm. Nếu như ngươi không muốn ra. Ngươi có thể chính mình về trước Thiên Sát Các. Ta không ngăn cản ngươi. Thiên Lan không nhìn một Dương Diệp. Trong nội tâm nổi lên một vòng đắng chát. Hiện tại Dương Diệp đối với thái độ của nàng. Tự là đối đãi cấp dưới thái độ A-Hát. Lúc này, nàng minh bạch, chính mình kỳ thật cùng Dương Diệp đã chưa tính là bằng hữu. Không, liền hợp tác quan hệ đều không tính. Nàng hiện tại tự là cấp dưới. Dương Diệp đối với nàng, tại đã không có trước kia khách khí cùng kiên nhẫn. Sự tình biến thành như vậy. Trách ai, tự nhiên là quái chính cô ta. Kỳ thật, nàng trước khi đến cũng có mình tỉnh lại qua. Dương Diệp cũng không nợ nàng cái gì. Nàng đã cứu Dương Diệp. Dương Diệp đã cứu nàng. Bọn hắn tầm đó. Ai cũng không nợ ai. Mà nàng nhưng lại thường xuyên vênh váo hung hăng. Châm chọc khiêu khích. Đặc biệt là ưa thích đối với Dương Diệp nghĩ cách cùng hành vi chỉ trỏ. Người với người ở giữa ở chung. Cần lẫn nhau tôn trọng. Cần một cái độ. Mà nàng nếu không có nắm chắc tốt cái này độ. Cho nên hiện tại xấu hổ rồi. Minh Ngục Đại Lục, tận thế thành, một gã áo bào tím lão giả cùng trung niên nam tử xuất hiện ở tận thế thành trên không. Hai gã hư giả, nhìn phía dưới tận thế thành, áo bào tím lão giả nhạt âm thanh nói. Trực tiếp diệt đi, lúc này, trung niên nam tử kia trước mặt không gian đột nhiên nổi lên một hồi liên y. Một lát sau, hắn nhìn về phía lão giả, nói. Phụ thân, Nguyên lão truyền tin, để cho chúng ta lập tức trở về. Nói cái kia Dương Diệp khả năng đã trở về rồi. Buồn cười, áo bào tím lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Một cái nửa đế con sâu cái kiến trở về. Tự để cho chúng ta trở về. Hắn Nguyên lão quái không biết xấu hổ. Ta Tần Khiếu còn muốn mặt. Nói cho hắn biết, cái này Dương Diệp nếu trở về. Ta Tần Khiếu vừa vặn cùng một chỗ thu thập. Trung niên nam tử do dự xuống. Sau đó nhẹ gật đầu. Lấy ra một cái truyền âm phù bóp nát. Ẩn vực. Một chỗ. Nguyên lão trước mặt không gian đột nhiên rung động bỗng nhúc nhích. Sau một lúc lâu. Nguyên lão lắc đầu. Thấp giọng nói. Loại ngu vi cây nờ. Cách chương.